C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 139 Vại mật. 4. Vại mật là cái gì? Vại mật có thể là một cái chứa đầy mật đường, hơi thở điểm mỹ bình, nhưng vại mật cũng là một cái máy tính thuật ngữ. Thuật này ngữ tương ứng lĩnh vực là an toàn. Internet an toàn trong lĩnh vực thường có một ít kỳ kỳ quái quái thuật ngữ. Đại khái là bởi vì hacker nhóm đều không yêu nói tiếng người. Ái đánh đố, phiên dịch thành mọi người đều có thể nghe minh bạch nói. Vại mật chính là bẫy dập, một cái cao cấp bẫy dập, tựa như mật đường bình hấp dẫn côn trùng. Vại mật hấp dẫn phi pháp kẻ xâm lấn, đương một người có được một hệ thống. Hắn như thế nào phòng ngừa cái này hệ thống bị xâm lấn? Phương pháp có rất nhiều, thí dụ như thành lập một cái vững chắc tường phòng cháy. Nhưng là thiên hạ không có không ra phong tường, vì thế, một loại khác phương pháp xuất hiện, thả ra một cái cùng cái này hệ thống cực đoan tương tự giả hệ thống. Vì hấp dẫn hacker xâm lấn, có đôi khi giả hệ thống còn sẽ cố ý chế tạo ra sơ hở phương tiện bọn họ phát hiện. Lúc này hacker liền sẽ thượng câu, nhưng mà bọn họ không chỉ có không thể từ cái này giả hệ thống chung được đến bất luận cái gì hữu tin tức, còn sẽ bại lộ chính mình xâm lấn thủ đoạn, lưu lại xâm lấn chứng cứ. Đây là vại mật cùng vại mật nguyên lý. Đông Quân nói hắn là một cái vại mật, Eagle hệ thống cho rằng nó công kích kia đài quả xác, cũng giết chết quả xác chung Lâm Tầm. Nhưng kỳ thật kia đài quả xác cũng không có Lâm Tầm. Lâm Tầm ở địa phương khác một khác đài quả xác, đồng thời, nó còn ký lục hạ đối phương xâm lấn dấu vết, chỉ cần hơi làm sửa sang lại, liền có thể làm trên pháp luật chứng cứ. Hệ thống ngẩng đầu, cắt gao nhìn Đông Quân, Lâm Tầm nhìn hắn, này tiểu hai tử có một đôi lang giống nhau lục trong mắt. Có vẻ phá lệ lạnh băng vô tình lại giàu có công kích tính. Nhưng nơi đó mạt, lại giống như có thứ gì dập tắt. Hắn thở dài, ngươi là Eagle ra phái tới. Nhưng Ngân Hà cùng Eagle tuy rằng có một ít sinh ý thượng tiểu cọ sát. Đảo cũng không đến mức một hai phải đâm chết ta. Các ngươi quyết định đối ta xuống tay cơ hội là cái gì? Ta làm ra Brother khắc hệ số 0297 trí tuệ nhân tạo. Hệ thống. Lạc nó hiện tại bị lạc thần hoàn toàn chế trụ. Lâm Tầm biết này đại biểu nó sở hữu số liệu cũng đều ở lạc thần khống chế dưới. Chứng cứ đã bị thu thập, hết thảy đã thành kết cục đã định, nó không hề có nói dối hoặc cự không trả lời tất yếu. Lâm Tầm nhẹ giọng hỏi, 0297, vì nó phí như vậy nhiều công phu, đáng giá sao? Đáng giá, bởi vì ngươi suy tính. Nếu Ngân Hà đẩy ra nó, toàn bộ thị trường sẽ biến thiên, Eagle đã chịu bị thương nặng. Lâm Tầm hỏi, hệ thống, ngươi không hiểu này đó, Lâm Tầm, hành thương nghiệp thượng tranh đấu gay gắt, hắn thật đúng là không có chạm qua, nhưng hắn vẫn là muốn nói, chúng ta vốn dĩ có thể, chung sống hòa bình, công bằng cạnh tranh, ngươi xem, vì cái gì một hai phải đâm chết ta đâu. Lần này đổi thành Đông Quân nói chuyện, kỹ thuật ngang nhau mới có thể công bằng cạnh tranh, Đông Quân trong thanh âm tựa hồ có một chút. Nhị ý cười, nhẹ nhàng nói, ngu ngốc Lâm Tầm mếu máo. Cho nên, cho dù ta may mắn không chết, lại hủy diệt rồi chip, các ngươi cũng muốn đổi tới thế giới giả thuyết tới, đem cái kia trò chơi cấy vào đến ta trong ý thức. Hướng dẫn ta lại lần nữa viết ra cái kia 0297 trí năng. Bị ngươi thu hoài, Lâm Tầm nhìn hệ thống, lạnh lạnh nói, cho nên chờ ta ở thế giới giả thiết bị thăng cấp hệ thống hướng dẫn. Viết ra cái kia hệ thống, các ngươi được đến sau, chính là hủy thi diệt tích lúc, các ngươi tưởng như thế nào làm, đem ta hoàn toàn cắt bỏ. Hệ thống không có trả lời, nó nhìn thẳng Lâm Tầm, hỏi. Ngươi vì cái gì biết? Lâm Tầm, nếu ta nói, ta ở 10 ngày trước liền đại khái đoán ra tới. Ngươi tin hay không? Tin tưởng hệ thống nói. Nhưng ta muốn biết vì cái gì, muốn biết vì cái gì? Là bởi vì ngươi không biết vì cái gì. Cho nên, này 30 ngày chi gian, Ngươi ở một khắc không ngừng giám thị ta tư duy hoạt động. Bảo đảm ta không có đoán ra bất luận cái gì manh mối. Đúng hay không? Hệ thống, là, ngươi cùng ta tư duy trực tiếp tương liên. Cho nên ta mới có thể dùng ý niệm trực tiếp cùng ngươi đối thoại. Hoặc là trực tiếp dùng ý niệm đưa vào trình tự linh tinh đồ vật, Lâm Tầm gật gật đầu. Hỏi hắn, ngươi là thông qua Brother khắc thí nghiệm hệ thống, có chính mình tự hỏi năng lực, đồng thời ngươi còn có vô hạn tính toán năng lực, cho nên, ngươi cho rằng chính mình trí lực vượt qua phổ biến nhân loại sao? Hệ thống đáp, là, nhưng là đồng thời, ngươi thừa nhận nhân loại chi gian thân thể sai biệt lớn hơn người cùng trí tuệ nhân tạo chênh lệch. Sao, là, vậy ngươi cảm thấy ta và ngươi, ai càng thông minh một chút? Lúc này đây, hệ thống lâm vào lâu dài trầm mặc, có lẽ nó bên trong đang tiến hành nào đó tính toán. Nhưng hiển nhiên cái này tính toán không có kết quả, nếu ta tư duy tốc độ rộng lớn với ngươi bắt giữ tốc độ. Ta nào đó ý niệm chỉ là ở số liệu trong thế giới hơi túng lướt qua. Ngươi sẽ nhìn đến sao? Trên thực tế ngươi không có nhìn đến, hắn nói. Ta cố tình tiến hành quá rất nhiều thứ như vậy hơi túng lướt qua tự hỏi. Liền ta chính mình đều không có biện pháp phân tích ta rốt cuộc lĩnh ngộ cái gì. Nhưng những cái đó tự hỏi làm ta làm ra một ít chính xác sự tình. Cho tới bây giờ, không cần ở ngươi trước mặt biểu diễn, ta mới có thể tiến hành thời gian trường một chút tự hỏi. Đem chúng nó toàn bộ sâu lên tới, hệ thống hỏi. Ngươi vẫn luôn ở biểu diễn sao? Có thể nói như vậy, Lâm Tầm ỉ ở nhà hắn Đông Quân trong lòng ngực. Nói, hiện tại xem ra ta còn là cái đủ tư cách diễn viên, Đông Quân ở trong thế giới hiện thực thả một. Cái vại mật, kỳ thật ở thế giới này, hắn đủ loại biểu hiện cũng là một cái vại mật, hướng dẫn phía sau màn làm chủ bại lộ ý đồ, trồi lên mặt nước, chỉ thấy hệ thống dương mắt nhìn về phía Đông Quân, ngoặc kép. Kia hắn đâu? Hắn đương nhiên cũng ở diễn, Lâm Tầm nhướng mày. Ngươi nếu nhìn không thấu ta, kia đương nhiên cũng nhìn không thấu hắn. Tuy rằng ta cùng hắn, thoạt nhìn không có tiến hành quá bất luận cái gì về chân tướng giao lưu. Nhưng là chúng ta hai cái nói qua mỗi một câu, đều ở lẫn nhau tiến hành linh tri thức chứng minh, hệ thống. Chứng minh cái gì? Có lẽ là chứng minh. Tuy rằng phát sinh quá không tốt sự tình, hắn vẫn luôn thực yêu ta, mà ta cũng vẫn luôn thực yêu hắn đi, Lâm Tầm thanh âm hơi khàn nói. Hệ thống không nói gì, bất quá ngươi cũng không cần tự sa ngã, ngươi vẫn là thực thông minh, Lâm Tầm nói. Chỉ là chúng ta hai cái so ngươi càng thông minh một ít mà thôi, hệ thống. Ta có các ngươi hai cái hành vi mô hình, Lâm Tầm nhíu mày. Sau đó ngươi cho rằng liền có thể đùa bỡn chúng ta tâm lý. Tỉ như căn cứ ta ban ngày nhìn thấy nội dung, có nhằm vào mà kích thích ta đại não, mới làm ta nhớ tới một ít quên tương tự đoạn ngắn. Ta mộng là có hướng phát triển tính, ngươi khâu ra những cái đó đoạn ngắn, làm ta cho rằng là Đông Quân giết chính mình, đúng không? Nhưng ta ở Đông Quân bên người thời điểm, ngươi sẽ sợ hãi bị phát hiện. Cho nên đình chỉ hoạt động, ta liền sẽ không nằm mơ, cũng vô pháp tiến vào hệ thống không gian, là ngươi mô hình có lẽ thực hoàn thiện, Lâm Tầm. Mặt vô biểu tình, nhìn hắn, có lẽ ngươi thật lâu trước liền nhận thức ta, ta hành vi tin tức bị ngươi trường kỳ thu thập, nhưng là ta cùng hắn nhận thức 20 năm mà ni, hệ thống rũ rũ mắt. Không nói gì, cho nên nói, nhiệm vụ của ngươi có hai cái. Không chỉ có muốn thu hoạch lạc thần 2.0 sáng ý, còn muốn ngăn cản ta cùng Đông Quân phân tích ra hệ thống bị xâm lấn cái này chân tướng. Ta vứt bỏ sở hữu về Đông Quân hồi ức, hoặc là bị các ngươi động tay chân, này bảo đảm các ngươi kế hoạch thuận lợi tiến hành, bởi vì chúng ta không có cách nào thảo luận những đề tài này, Lâm Tầm dừng một chút. Hắn thanh âm đột nhiên có một chút run, như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Cảm xúc đã xảy ra biến chuyển, hắn nói, ta không nhớ rõ Đông Quân, mà Đông Quân, hắn có lẽ vẫn luôn cho rằng ta, là tự sát, ta không nghĩ lại đối mặt chuyện cũ, cho nên hắn cũng sẽ không nhắc lại sự tình trước kia, hắn nắm chặt Đông Quân thủ đoạn. Tiếp tục hỏi, ở ta trước khi chết, các ngươi từ nơi nào được đến ta làm ra lạc thần 2.0 tin tức? Vô pháp xâm lấn ta máy tính, cho nên nghe trộm ta trò chuyện sao? Ta một người không có cách nào hoàn thành toàn bộ công tác. Nhất định sẽ cùng người khác giao lưu, hệ thống chỉ là mặt vô biểu tình nhìn hắn. Nếu là cái dạng này lời nói, Lâm Tầm bắt lấy Đông Quân thủ đoạn cái tay kia có điểm run. Thanh âm cũng hơi khàn, ta có cuối cùng một vấn đề. Kia một ngày, ta rời đi phòng ở phía trước đánh quá một chiếc điện thoại. Là đánh cho ai, nói gì đó, người nhất định biết đi, bảo bối, Đông Quân gắt gao ôm lấy hắn. Đừng hỏi cái này, Lâm Tầm hốc mắt phát sáp, thẳng lăng lăng nhìn hệ thống. Ta phải biết rằng, hệ thống nhàn nhạt rời đi đôi mắt. Nó ánh mắt sở nhìn phía phương hướng, trong hư không hiện ra lập thể quang ảnh, căn cứ trò chuyện nội dung bắt chước ra khi đó tình hình. Lâm Tầm ngừng thở, nhìn nơi đó hình ảnh, trước máy tính, một người nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn di động, đó là Lâm Tầm, 27 tuổi Lâm Tầm, hắn xuyên mềm mại màu trắng gạo cao cổ áo lông, quần áo rộng thùng thình càng thêm hiện ra vai lưng thước mỏng. Hắn mặt mày hơi có u buồn cùng tiều tụy, nhưng biểu tình lại rất ôn nhu. Hắn bắt thông một chuỗi dãy số, điện thoại truyền được sau, lại là lâu dài trầm mặc. Hắn không nói gì, đối diện người nọ cũng không có, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng phập phồng. Thật lâu sau, Lâm Tầm nói, tối hôm qua mơ thấy khi còn nhỏ sự tình, bỗng nhiên nhớ tới, đã 2 năm không có cùng ngươi nói chuyện, dừng một chút. Hắn rũ xuống mắt, rất thấp thanh âm, ta tưởng, ta có thể trở về nhìn xem ngươi sao. Ống nghe truyền đến thấp thấp một tiếng. Hảo, Lâm Tầm cười cười, hốc mắt lại có điểm hồng. Hắn nói, kia, tái kiến, hình chiếu kết thúc. Hệ thống nói, ngươi vì cái gì khóc? Lâm Tầm duỗi tay đi chạm vào chính mình mặt, sờ đến trên má ướt lạnh một hàng nước mắt. Hắn nhìn trong hư không kia một chút. Nhẹ nhàng nói, ngươi biết hắn mẫu thân là chết như thế nào sao? Nàng ăn vào cũng đủ đến chết dược, tính toán hào thời gian. Sau đó bắt thông nàng trượng phu điện thoại, nói cho hắn, Lâm Tầm hầu khẩu tắc nghẹn, cơ hồ thất ngữ, hoãn một phút đồng hồ mới tiếp tục mở miệng, nói cho hắn, ta tưởng ngươi, tưởng nhanh lên nhìn thấy ngươi, ngươi có thể sớm một chút tan tầm sao? Sau đó, Đường Đông Thầm cho rằng dùng mình đã lâu ái thê rốt cuộc chủ động muốn cùng hắn hòa hảo. Đường hắn đầy cõi lòng ôn nhu cùng ái mộ trước thời gian về nhà. Mở ra viện môn, bước lên thang lầu, mở ra kia phiến phát ra cây mộc hương môn. Hắn nhìn đến chính là tuyết trắng trên giường. Một khối đã mất đi hô hấp thân thể. Một lần không nói gì đấu tranh cùng một hồi chủ mưu đã lâu trả thù. Lâm Tầm thở hổn hển một hơi. Nhắm mắt lại, hắn không dám đi tưởng, hắn không thể suy nghĩ. Đường Đông Quân nhận được hắn kia thông điện thoại, tiếp theo cái điện thoại chính là bị người báo cho hắn xảy ra chuyện tin tức. Hết thảy dấu vết đều chỉ hướng Lâm Tầm chính mình sửa chữa tự động điều khiển mệnh lệnh. Kế hoạch một hồi hoàn mỹ tự sát, ở kia một khắc, ở trong lòng hắn, hiện thực cùng hồi ức hay không bỗng nhiên lấy một loại tàn nhẫn tới rồi cực điểm phương thức chậm. Dãi trọng điệp, hắn như thế nào có thể, hắn như thế nào có thể, trái tim giống như bị nhéo khẩn, Lâm Tầm mở to mắt, hắn thấy đối diện, hệ thống rũ tại bên người ngón tay giật giật, tựa hồ muốn nâng lên tới, lau hắn nước mắt, nhưng cũng chỉ là rất nhỏ vừa động, sau một lát khôi phục nguyên trạng, mà hắn bị Đông Quân từ sau lưng ôm đến càng khẩn. Tại đây một khắc hắn tưởng không mang tất cả quay lại đầu đi. Hắn tưởng cùng hắn mặt đối mặt, tưởng đem bóng dáng của hắn vĩnh viễn khắc tiến chính mình trong ánh mắt. Nhưng hắn không dám mân nhi có lẽ này liền giống ngày đó. Hắn ngồi ở Đông Quân bàn làm việc sau, mà Đông Quân đứng ở cửa sổ sát đất trước sau đưa lưng về phía hắn. Một lần đều không có quay đầu lại, cũng không phải không nghĩ, chỉ là sợ xoay người sau, cùng người kia chẳng sợ liếc nhau. Cảm xúc liền sẽ mất khống chế đến hỏng mất nông nỗi. Lạc hắn nói, Lạc rốt cuộc nhìn về phía hắn, Nhưng đứa nhỏ này chỉ là ngữ khí lãnh ngạnh nói. Ta trước mang Eagle đi rồi, ngươi. Lâm Tầm còn muốn nói gì? Nhưng Lạc ngay sau đó, đã mang theo hắn ăn cây táo. Giao cây sung hệ thống cùng biến mất ở nơi này. Hắn thoạt nhìn thật sự tức giận. Đông Quân, ngươi muốn kêu hắn trở về sao? Từ từ đi, Lâm Tầm lắc lắc đầu. Hắn cũng không lớn biết nên như thế nào cùng Lạc Thần nói chuyện. Hắn cảm thấy này 30 ngày với hắn mà nói là hướng chết mà sinh. Đối Đông Quân tới nói là mất mà tìm lại. Đối Eagle tới nói là thương trường chém giết. Nhưng đối Lạc Thần tới nói, có thể là cái gia đình luân lý kịch, vẫn là tham thảo gia bạo chủ đề cái loại này. Tại đây 30 ngày, đứa nhỏ này phòng trường cùng Đông Quân quyết liệt đến oanh oanh liệt liệt. Chờ xâm lấn vào quả xác bên trong, lại bởi vì khoác một tầng ma vật ra bị hoàn toàn không biết gì cả hắn đập. Lúc này Đông Quân đối hắn nói, trí tuệ nhân tạo đều thực thích ngươi, ai nói, Lâm Tầm thấp giọng nói. Chỉ có Lạc thích ta, Eagle muốn giết ta cùng thích ngươi không xung đột, Đông Quân nói. Tuy rằng ta không phải trí tuệ nhân tạo, Đông Quân nhẹ giọng nói. Nhưng ta cũng, đừng nói nữa. Thanh âm ách thật sự, Lâm Tầm nhắm mắt lại, cảm xúc vỡ đê thình lình xảy ra, Đông Quân, ngoặc kép, bảo bối, ngay sau đó, Lâm Tầm dùng sức ở hắn trong lòng ngực xoay người, nhón chân, gắt gao ôm lấy hắn cổ, mặt chôn ở hắn trên vai, thực xin lỗi, Lâm Tầm cơ hồ thất ngữ, cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể một lần lặp lại, này ba chữ. Thậm chí liền chính hắn, cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Thực xin lỗi, làm ngươi có như vậy hiểu lầm, làm ngươi bị như vậy đại ủy khuất, làm ngươi như vậy khổ sở. Tuy rằng ngươi chưa bao giờ nói. Thực xin lỗi, Lâm Tầm run giọng, ngoặc kép, ta yêu ngươi, bọn họ ly đến như vậy gần. Gần đến cho dù cách quần áo, Lâm Tầm cũng có thể cảm giác được, ôm hắn người nam nhân này. Hô hấp cũng có hơi hơi run rẩy. Ta cũng yêu ngươi, Đông Quân nâng lên hắn mặt, ngón tay một lần hủy diệt hắn nước mắt. Hắn ngữ khí như là ở kể rõ một cái vĩnh viễn sẽ không thay đổi lời thề. Hơn nữa vẫn luôn ái ngươi. Rất nhiều năm mà ni, Lâm Tầm lại cười. Khóc là thiệt tình, cười cũng là, cho nên, hắn ngẩng đầu nhìn Đông Quân. Chúng ta 2 năm trước, rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào tách ra? Hắn nói, ta còn là không có nhớ lại tới ta không có làm một cái đủ tư cách ái nhân, Đông Quân hôn một. Cái hắn cái chán, chờ ngươi nhớ tới, chúng ta bàn lại, Lâm Tầm lắc đầu. Ta không tin ngươi không phải cái đủ tư cách ái nhân. Là ta không phải, có lẽ đều không phải, Đông Quân thân rớt hắn một giọt nước mắt. Nhưng là hiện tại không được khóc, Lâm Tầm gật gật đầu. Hắn một lần nữa ôm lấy Đông Quân, lâu dài mà Omani chờ hắn rốt cuộc khống chế được chính mình cảm xúc. Ngẩng đầu, hoảng hốt gian lại phát hiện chính mình không hề ở vào trong hư không. Mà là một lần nữa đứng ở khoa học kỹ thuật hội chợ sân khấu thượng. Đông Quân đứng ở hắn đối diện, trong lòng ngực ôm một cái nghiêng 6 hình lăng trụ hình thủy tinh cúp. Dưới đài vỗ tay như sấm, đèn flash lượng thành một mảnh. Sân khấu chính phía trên tưới xuống vô số kim sắc lượng phiến. Giống đầy trời phi lạc kết hoặc cánh hoa. Kim sắc là đại biểu vinh dự nhan sắc. Quán quân trao giải thời điểm. Thường thấy như vậy hình ảnh. Kim sắc phi trong mưa. Đông Quân nhìn hắn. Mặt mày hơi cong. Một cái ôn nhu cười. Đáp ứng ngươi. Hội chợ phải cho ngươi trao giải. Lâm Tầm khởi điểm nhấp khẩn môi. Còn là nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, từ trong tay hắn tiếp nhận cúp, dưới đài tiếng hoan hô càng tăng lên, bọn họ chạm thật sự gần, Lâm Tầm nhẹ giọng hỏi, ta còn có thể tại hiện thực tỉnh lại sao? Lý luận thượng có thể, Đông Quân nói, thức tỉnh kích thích là đã nửa thành thục kỹ thuật ta đây có thể tỉnh lại sao? Hắn nhìn Đông Quân, phảng phất là theo bản năng động tác. Hắn nhẹ nhàng cầm Đông Quân ống tay áo một góc, có thể, nhưng ta không hy vọng, Đông Quân nói, thức tỉnh không thành công nói, sẽ ở trình độ nhất định thượng đối với người ý thức tạo thành lần thứ 2 hư hao tỉ như lại quên. 11 lần sao? Có lẽ thất bại tỷ lệ là nhiều ít. Lâm Tầm hỏi, 7%, Lâm Tầm giật mình. Hắn ngón tay hướng về phía trước, chế trụ Đông Quân Tù Đoạn, càng nắm càng chặt, hắn ngẩng đầu, xem cái này vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình nam nhân. Xem hắn đĩnh bạt không rảnh ngũ quan, xem hắn trầm tĩnh ôn nhu ánh mắt, đây là Đông Quân, liền 0.07 thất bại xác suất đều không cần hắn đi mạo hiểm. Đông Quân vĩnh viễn sẽ không dùng bất luận cái gì phương thức đi thương tổn hắn người kia. Hắn trước mắt thế giới phủ lên một tầng hơi mỏng sương mù. Hắn cả người có lẽ ở run nhẹ nhẹ. Đông Quân ngón tay xoa hắn sườn má. Đừng khóc, hắn nói. Giây tiếp theo, Lâm Tầm trong tay thủy tinh cúp rơi xuống đất. Thanh thúy vỡ vụn trong tiếng. Nó giống một giọt rơi xuống thủy. Trong suốt lộng lẫy toái khối bắn đầy đất. Lâm Tầm nhón chân, hôn lên Đông Quân môi. Bọn họ hôn môi, ở ánh đèn. Vỗ tay cùng hoan hô chung, ở trên sân khấu đầy trời phi là kim phiến, tại đây vô căn cứ mà long trọng thế giới. Hết chương.